Quốc sắc sinh kiêu, chương 1455, một đao sau lưng. Góc truyện audio.com, chương 1455, một đao sau lưng, nắng xuân tươi sáng tỏa ra ánh nắng ấm áp phủ hào quang sáng lạng sắp Thương Sơn. Tín Châu phía tây bắc Bắc Sơn Đạo, Tam Sơn đều được tắm đẫm nắng xuân. Tín Châu đặt 5 huyện, góc tây bắc là huyện Phụ Ninh giáp với huyện Ngọc Điền. So với huyện Ngọc Điền, huyện Phụ Ninh xem như là nơi hoang dã, nhưng lại là nơi giao nhau của ba châu. Phía nam nó là Tín Châu, phía tây giáp Thiên Sơn Túc Châu, phía bắc là Tây Quan Việt Châu. Dãy núi cao ngất trùng trùng điệp điệp, núi Tùng của Tây Bộ, tương cách của Túc Châu, cùng với Việt Châu càng là những dãy núi không thể leo lên. Núi Tùng và núi Lũng đã được hình thành nửa tháng. Lại có núi trong cảnh nội Tín Châu, nối liền với mạch Tam Sơn, hợp thành dãy núi Phụ Ninh, núi cao đường hiểm, đừng nói là xe ngựa, cho dù là người bình thường muốn đi qua dãy núi Phụ Ninh cũng đã cực kỳ khó khăn. Dãy núi hiểm trở cao ngất, trùng điệp chặt chẽ, cổ thụ dây leo đã nhiều năm, bên trong còn có nhiều hổ báo rắn sói, vào mùa hè lại càng tràn ngập chướng khí, nếu đang ở trong rừng. Bầu trời bên trên khu rừng hoàn toàn bị che kín, ngẩng đầu không thấy trời xanh, sâu trong rừng có một con đường nhỏ hẹp ít ai lui tới. Con đường trước kia hiện nay đang tùm cây dại, nếu không dọn dẹp cũng rất khó có thể nhận ra được đây là một con đường. Nó giống như được thần linh từ trên trời chém xuống một đao, tạo thành nhiều sơn cốc nhỏ bí ẩn, ngoại trừ rất ý thợ săn lão làng trong núi. Rất ít người biết đến sự tồn tại của con đường này. Bao năm qua đi, con đường nhỏ không ai hỏi thăm, vì vậy bên trong dày đặc bụi gai dây leo, khó có thể vượt qua được. La Định Tây bất ngờ biết được có một con đường như vậy tồn tại. Chuyện đã xảy ra rất nhiều năm trước, khi đó còn không để ý, còn bây giờ lại có tác dụng lớn. Đầu tiên y phái người tìm thấy thông đạo này từ trong rừng sâu. Ở cái vùng núi non trùng điệp này, có thể tìm được một con đường cũng không phải chuyện dễ dàng. Tìm được rồi, y bí mật sai mấy trăm người ngày đêm tăng tốc dọn sạch tất cả bụi cây dây leo này cho sạch. Để giữ bí mật lại không thể dùng lửa, cho nên chỉ có thể dựa vào mấy trăm người dùng đao dùng búa dọn sạch chướng ngại vật. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng, trong số đó có người bị độc xà làm bị thương. Hai người lăn xuống đập đầu vào đá mà chết, thật vất vả mới dọn thông được 20 dặm đường, thực sự đã phải bỏ ra cái giá mấy mạng người. Thi thể của Tiếu Hoán Trưng vẫn được quàn ở đó. La Định Tây muốn dùng cách này che mắt người khác, lặng lẽ tới núi Lũng, dẫn theo mấy tên thân tín tiến vào trong. Khi tới đây khe ưng xào đã được dọn thông, tuy đường xá đã được dọn sạch nhưng trong khe ưng xào đường xá lại gập ghềnh. Nhỏ hẹp khó đi, khó khăn lắm mới đi hàng một qua được. Từ Tu cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, La Định Tây cưỡi ngựa theo sau. Rời khư ưng xào được mấy dặm, La Định Tây ghim chặt cương ngựa, những người khác cũng đều dừng lại. Từ Tu, xếp người canh gác xung quanh hết chưa? La Định Tây muốn xuống ngựa, nhưng đường đi lại quá hẹp, một con ngựa đi vào muốn quay đầu trở ra là hết sức khó khăn. Chỉ có thể ngồi trên lưng ngựa mà hỏi, Từ Tu đi trước dẫn đường cũng không thể quay đầu lại. Chỉ có thể xoay người mà vẫn ngồi trên ngựa. Đại nhân, xung quanh đã được sắp xếp người phòng ngự, nơi này vốn ít người lui tới. Cho dù có người dân xung quanh lai vãng thì người của chúng ta cũng sẽ không để cho họ lại gần. Vậy là tốt rồi, La Định Tây ngẩng đầu lên nhìn, hai bên là vách núi cứng rắn. Ở nơi này khiến cho người ta cảm thấy một loại áp lực đè nén khó chịu trong lòng. Y chỉ lên trời, sau này phái người lên trên xem một chút, dọn bớt đá trên kia đi. Con đường này bé quá, nếu có đá rơi xuống từ trên đầu, nện chết người chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vì vậy mà chặn đường không đi lại được, hỏng mất đại sự thì không ổn. Đại nhân, trước kia cũng đã có hai người bị đá rơi chúng mà chết. Lúc ấy cũng đã phái người dọn sạch đá hai bên khe ưng xào. Tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Từ Tu rất tự tin. Tỳ chức có thể cam đoan, đến lúc đó binh mã đi qua nơi này sẽ thông suốt. Con đường này sẽ nối thẳng đến cảnh nội Việt Châu. Từ đây chắc phải hơn 10 dặm nữa mới tới lối ra. Ra khỏi khe Ưng Sào, chỉ vài dặm nữa sẽ qua một con sông. Chính là cảnh nội Việt Châu. Trên sông cũng không có cầu, nhưng nước sông rất cạn, cưỡi ngựa cũng có thể lội nước qua được. Qua sông rồi, không đến trăm dặm chính là thành Sóc Tuyền. La Định Tây gật đầu. Rất tốt, báo cho các tướng sĩ. Sau khi vào khe Ưng Sào sẽ phải hành quân ban đêm. Ban ngày tìm chỗ nghỉ ngơi. Tuyệt đối bí mật, từ con sông kia đến Sóc Tuyền chỉ có 2 thôn trang. Hơn nữa người dân cũng không đông. Tỳ chức đã tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh, cũng xác định được tuyến đường hành quân. Để tránh bị phát hiện, tỳ chức không chỉ chọn đi theo những con đường nhỏ vắng vẻ, còn cho tất cả chiến mã dùng vải bông bọc vó ngựa. Miệng cũng phải bịt khăn, không thể để lộ ra khe hở nào. Ánh mắt La Định Tây có vẻ tán thành, lại cười nói, Tứ Tu, ngươi làm việc bổn tướng rất yên tâm. Có ngươi ở bên cạnh, bổn tướng không cần lo lắng. Cũng là nhờ đại nhân dạy bảo nhiều năm như vậy. Từng chút đều là nhờ Mông tướng quân dạy bảo. Ngươi yên tâm, lần này lập nhiều đại công, bổn tướng sẽ không bạc đãi ngươi. La Định Tây cười nói, đến lúc đó, trước mặt Chu Lăng Nhạc, bổn tướng cũng sẽ thỉnh công cho ngươi. Tứ Tu cảm kích, tỳ chức tạ ơn đại nhân. La Định Tây nắm chặt roi ngựa, nheo mắt nhìn quanh, 4.000 kỵ binh, cho dù là trong cảnh nội Bắc Sơn cũng phải bí mật thay đổi. Tới khi bọn họ tiến vào khe Ưng Sào thì phải căn thời gian. Nhất định phải ra ngoài trước khi mặt trời lặn, chờ đến đêm sẽ lập tức xuất phát tới Sóc Tuyền. Sau đó, 10.000 bộ binh theo sau kỵ binh sẽ tiến vào khe Ưng Sào. Tới khi chúng ta đến thành Sóc Tuyền, bộ binh cũng phải đuổi tới trong vòng một ngày. Tứ Tu nói, đại nhân nói đúng lắm. 4.000 kỵ binh dẫn đầu tập kích tới được Sóc Tuyền. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng khuất phục. Tới khi chủ lực phía sau đến được là có thể hoàn toàn khống chế được Sóc Tuyền. Bên phía Thanh Châu còn trú gần 10.000 người. Có được Sóc Tuyền, lập tức hạ lệnh thu phục 3 huyện bên kia. La Định Tây cười nói. Sở Hoan chỉ đóng 1.000 người ở 3 huyện, binh lực bạc nhược yếu kém. Hơn nữa, bọn họ mới tiếp nhận 3 huyện không lâu. Nhân tâm không ổn, Tứ Tu, ngươi có thể phái người trà trộn vào thành. Đến lúc công thành nội ứng ngoại hợp, bắt được 3 huyện, cho dù toàn quân thẳng đến Giáp Châu. Chúng ta sẽ điều một đội binh mã từ hậu phương Sóc Tuyền tập kích Giáp Châu. Hiên Viên Thắng Tài hai mặt thụ địch. Binh lực Giáp Châu cũng đã bị Sở Hoan điều tới Hạ Châu. Binh lực chỗ đó cũng yếu hơn nhiều. Một trận sẽ thành, Tứ Tu sáng mắt lên. Khâm phục nói, đại nhân bày mưu nghĩ kế. Chúng ta có thể dễ dàng chiếm được Việt Châu và Giáp Châu. Tóm gọn hang ổ của Sở Hoan. Tuyệt thế kỳ công như vậy. Đương nhiên Chu Lăng Nhạc sẽ rất coi trọng đại nhân. Bên trong thành Hạ Châu có gần 20.000 quân coi giữ. Vẫn còn từ trong thành chạy ra, tướng sĩ Tây Quan vẫn có thừa cảnh giác, tuy nhiên, Bùi Tích hạ lệnh toàn quân lui lại, nhưng ai cũng không dám cam đoan Chu Lăng Nhạc và Cam Hầu sẽ thực sự giữ đúng lời hẹn. Sẽ không lập tức phát động tấn công, toàn quân dùng hơn 1.000 kỵ binh của Hứa Thiệu với tư cách tiên phong mở đường. Biên làm tiền đội, chủ lực đi theo sau, để phòng ngừa vạn nhất. Hàn Anh tự mình xuất lĩnh 3.000 nhân mã đi theo sau đội ngũ cản lại. Phòng quân địch tập kích từ đằng sau. Trước khi ra khỏi thành, ngoại trừ mang tất cả binh khí từ trong kho ra ngoài. Còn mở kho lúa, phát cho binh sĩ lượng lương khô cho 5 ngày mang theo. Trong thành còn có rất đông dân chúng. Phần lớn đều là dân chúng từ các thôn huyện phụ cận vào thành trốn trước khi quân Thiên Sơn xâm phạm. Thiếu ăn thiếu mặc, thực ra lương thực trong thành cũng không nhiều. Bọn họ phát xong, Bùi Tích hạ lệnh giữ lương thực còn lại cho dân chúng. Một vài tướng lãnh cảm thấy chuyện này dường như có gì đó không ổn. Quân Tây Quan vốn đã thiếu lương thực, nếu chia hết lương thực này cho dân chúng thì có thể tránh cho mọi người khỏi phải chịu đói. mọi người không thể nói gì hơn, nhưng chỉ lo lắng, nếu Chu Lăng Nhạc vào thành sẽ cướp lương thực của dân chúng. Chẳng những không thể cứu tế, còn tặng lương thực quý báu cho quân địch, nhưng Bùi Tích đã hạ lệnh, chúng tướng cũng không dám nhiều lời. Hơn nữa, chuyện thế này cũng khó mà nói ra miệng được, nếu phản đối thì có vẻ như không để ý đến sống chết của dân chúng. Cũng có người nghĩ thầm, cho tới giờ Chu Lăng Nhạc ra vẻ đạo mạo, tự cho mình là nhân nghĩa đạo đức, lại tuyên bố yêu dân như con, đưa số lương thực này tới tay dân chúng rồi, ý cũng phải cân nhắc về thanh danh của mình, không thể cướp miếng ăn từ miệng dân chúng. Giờ Dậu rút quân, tất cả tướng sĩ cũng không có thời gian quay đầu nhìn lại thành trì rách nát vừa bị chiến hỏa phá hoại kia. Càng không có thời gian để cảm thán không ít đồng đội đã chết trong tòa thành này. Bùi Tích đã hạ lệnh toàn quân. Sau khi ra khỏi thành, toàn quân tiến lên theo hướng đông, không được trì hoãn vì bất cứ lý do gì. Tướng sĩ các bộ theo lệnh chân không ngừng nghỉ, chạy chậm hành quân. Giống như một con mãng xà dài nhanh chóng chuyển động. Sau khi quân Tây Quan rút lui, chưa tới một canh giờ, cửa Bắc Thành Hạ Châu mở rộng, bộ đội Cam Hầu đã chuẩn bị cẩn thận từ trước, chờ bên ngoài thành, đến lúc cửa thành mở ra, quân Tây Bắc nhanh chóng vào thành, mà dân chúng trong thành cũng đã tuân theo lời dặn trước khi đi của quân Tây Quan. Trốn trong nhà, đóng chặt cửa lớn, cho nên khi quân Tây Bắc vào thành, vạn vật im ắng, không một tiếng kêu la, thực khiến cho người ta cảm thấy nơi này giống như một tòa thành trống không. Khi quân Tây Bắc tiến vào thành Hạ Châu, đại quân Chu Lăng Nhạc vẫn còn đang ở trong doanh trại phía tây thành tuyệt đối không ra. Nhưng thủ hạ của y vẫn lo lắng vạn phần, sớm đã có người tới lều lớn bẩm, Chu Đốc, quân Tây Quan đã bỏ chạy, Cam Hầu xuất lĩnh quân Tây Bắc tiến vào thành. Nhưng cửa thành Tây còn chưa mở, Chu Lăng Nhạc cầm sách, một tiếng, không đặt sách xuống, chỉ nói vậy, đã chiếm được thành Hạ Châu. Đây là một tin tốt, nhưng, sao quân Tây Bắc lại có thể vào thành của chúng ta được? Đại tướng Hầu Kim Cương nhịn không được mà nói, Chu Đốc, Cam Hầu lén thỏa thuận với quân Tây Quan, không được ngài đồng ý đã chấp nhận điều kiện của bọn họ mà thả đi. Hôm nay, trước khi chúng ta vào thành lại, không biết trong mắt y còn có quân Thiên Sơn, còn có, Chu Đốc ngài không, cách chương.